Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Hắc Sơn Trại. Nguyệt thỏ lặn về phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông, đoàn ngọc ngưng thần thổ nạp, đối phương đông nhất tuyến màu trắng bạc phun ra nuốt vào ánh bình minh tử khí. Đây là luyện khí sĩ tất tu công khóa, mấy chục năm như một ngày, không thể lười biếng. Mặc dù ngưng tụ đảo ấn về sau, tựa hồ có đủ loại thủ đoạn có khả năng tăng nhanh như gió. Nhưng đoàn ngọc vẫn là không thay đổi ngày xưa chăm chỉ nỗ lực thói quen. Nếu không phải có này loại tính bền dẻo cùng kiên trì, hắn cũng sẽ không tải vào Bạch Hào Sơn về sau. Dùng 30 năm công phu nguyên thần xuất khiếu, thành làm người thật, kèm theo phun ra nuốt vào tử khí vào bụng. Đoàn Ngọc liền cảm giác ngũ tạng bên trong đều có khí tức ẩn núp bốc lên, chỉ là một cái chớp mắt mà qua, không thể triệt để bắt lấy. Ngưng luyện tạng phủ khí ngũ hành là một cái mài nước công phu, trừ phi có kỳ ngộ, bằng không rất khó một lần là xong. Thở dài về sau, hắn rút ra quỷ thiết, chậm rãi tu luyện đao thuật. Người cùng động vật khác nhau, ngay tại ở mượn dùng ngoại vật trí tuệ, đã có này lợi khí tại thân, tự nhiên nhất định được cần luyện đao thuật mới là đúng lý. Huống chi hắn khắc ấn thời điểm dùng đồng dạng là đao khắc, lúc này đem sông cắt chi pháp hóa vào đao pháp bên trong, cũng là cấp bậc tông sư, như linh dương móc sừng, tự nhiên mà thành. Ánh đao lóe hiện đối diện một tảng đá lớn, trong chớp nhoáng vỡ vụn bay tán loạn, mảnh đá lan tràn bên trong, từng khối tảng đá rụng xuống, phảng phất chúng nó nguyên bản là bám vào ở đây trên đá lớn bụi trần, rửa sạch duyên hoa về sau, cuối cùng triển lộ ra trong đó một bức tượng đá hình dáng rõ ràng là một con mãnh hổ, làm bàn nằm hoang đồi chi thế, lại có một cỗ hung sát chi ý tiềm ẩn không phát. Mặc dù bình thường dùng tàng đao thuật thu liễm phong mang, nhưng quỷ thiết cũng không thể nghi ngờ là một thanh thổi mau tóc ngắn tuyệt thế bảo đao, ở thế tục bên trong tuyệt đối có thể lẫn vào thượng thần binh tên. Giống như mãnh hổ nằm gò núi ẩn núp nanh vuốt chịu đựng, này ý thơ cảnh cũng là cùng quỷ thiết bên trong tiềm ẩn không ra đao chi hung sát hôn nhau hợp. Bình thường thu lại sát ý, đến chiến lúc lại nhất kích bùng nổ. Này tại phù tang võ đạo bên trong, tựa hồ cũng có giống miêu tả, là vì rút đao thuật phát triển đến hậu kỳ đại thành, chính là sát thần nhất đao chảm. Đương nhiên, dùng đoàn ngọc thâm hậu nội tình, đều là tiện tay có thể nhạt. Đem đao của mình thuật tu luyện tới thế tục đỉnh phong, có thể nói lúc này nếu chỉ có võ giả lực lượng sẽ cùng Ninh Thủ Huyền đối chiến, cũng có nắm bắt đem chém giết tại đao hạ. Tượng đá tuy tốt, nhưng trong đó ý cảnh lại miêu tả sinh động, bị suy nghĩ ra được, gây bất lợi cho ta. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân vang lên, Đoàn Ngọc cầm đao lại chảm, liền liền đem nguyên bản tượng đá chém làm mảnh vỡ. Đại nhân, thỉnh dùng đồ ăn sáng. Mấy cái hô hấp về sau, ngoài sân liền có thị nữ cung kính thỉnh an, đem tới buổi sáng đồ ăn. Món chính là nấu vô cùng nhiều gạo cháo, tô mì lên còn nổi lơ lửng một tầng thật dày cháo dầu. Xứng món ăn là một đĩa hồi hương đậu, một đĩa đậu phụ khô, cùng với hai cái xé ra hồng tâm trứng vịt muối. Cuối cùng thì còn có một bàn hàng tươi rau quả, xanh biếc vô cùng là đẹp mắt. Dùng đoàn ngọc lượng cơm ăn, tự nhiên là liên tục đánh ngã bát nước lớn, đem một thùng cháo đều ăn đến giọt nước không dư thừa. Nhường thị nữ kinh ngạc thu thập đồng thời, trong lòng lại tại mắt trợn trắng oán thầm. Hô, thức ăn bình thường hiệu quả quá yếu ớt, vẫn là đến luyện đan. Đoàn Ngọc thích ý đứng dậy, cũng không lâu lắm, liền chờ đến đầy bụi đất vàng từ màn hình. Hoàng đại nhân, làm sao như thế a? Lúc này Hoàng Tử Bình không chỉ trong đôi mắt vằn vện tia máu, một nhánh cánh tay đều là vết máu mơ hồ, rõ ràng bị thương, nhện đen xảo trá, đêm qua cùng chúng ta liền vòng quanh, giết bắt người đầu tiên, bộ khoái 5 tên, bị thương người 10 mấy. Hoàng tử Bình trầm mặt, hắn này thương lại là tối như bưng bên trong chính mình té. Bằng không như chúng nhện đen chi độc, chỉ sợ cũng chỉ có thể nằm. Bây giờ, chỉ có xem đoạn thần bộ đại triển thần uy. Không có vấn đề, điểm đủ binh mã, cùng ta cùng đi bắt người. Đoàn Ngọc tinh thần phấn chấn cười cười, trong mắt ý vị không hiểu. Chính Dương đạo chính là thập đại đạo mạch một trong, càng chủ mưu người Hồ Xuôi Nam đã lâu. Tại Khánh Quốc bên trong tự nhiên có nhiều bố trí, chỉ là Diệp Châu bên trong, cứ điểm liền có nhiều chỗ, mà Thanh Diệp quận bên trong, cũng có một cái, Đoàn Ngọc muốn làm, chính là lấy việc công làm việc tư, mang theo hàng loạt lính tuần, cưỡng ép muốn cầu điều tra. Đối phương dĩ nhiên hết sức vô tội, nhưng tuyệt đối không dám để cho hắn điều tra. Bằng không mà nói, nhện đen tìm không thấy. Cái khác khám nhà diệt tộc chứng cứ phạm tội, cũng là đầy đủ để bọn hắn đều đưa xong mạng nhỏ. Quận thành bên ngoài, Hắc Sơn thôn trại, này trại chính là phụ cận nhà giàu Tiền gia để phòng bị đạo tặc vì danh sở tu. Tường gỗ cao 3 trượng. Cửa trại có cầu treo, còn có 2 tòa tiễn tháp, lực phòng ngự tại phụ cận có thể nói số 1, nhưng Đoàn Ngọc lại là biết được. Này nhà sớm đã bí mật thư dâng Chính Dương đạo, chính là năm đó người Hồ Xuôi Nam dẫn đường đảng một trong. Đồng thời tối xúc vũ khí, thu nạp kẻ liều mạng, năm đó hưởng ứng nội loạn thời điểm, vậy mà được nhiều người ủng hộ, ủng binh mấy ngàn. Còn có thể quấy rối quận thành, thực sự không thể coi thường. Lớn như vậy cái khối u ác tính, tự nhiên muốn sớm tiêu diệt, mới vừa an tâm. Vì thế, còn cố ý hành văn quận úy, mượn 2 doanh quận binh đi ra. Lúc này đã buổi trưa, Đoàn Ngọc đâm lấy quỷ thiết đao, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn qua đóng chặt cửa chính thôn trại. Như thế nào? Đi thương lượng người đã trở về, Tiền gia nguyện ra 3.000 lượng ủy lạo quân đội, chỉ là không cho phép chúng ta tiến vào trại điều tra. Nói là có nhiều nữ quyến, đồng thời cam đoan tuyệt đối không có nhện đen tung tích. Hoàng tử Bình vẻ mặt có chút không đúng, như thế quan chức nhà, nên không sẽ cùng cái kia độc chân đạo tặc có cấu kết a. Đoạn đồng chương ngươi chỉ dẫn có không lỗ hổng. Ta có thể khẳng định, nhện đen nhất định ở chỗ này nghỉ qua chân. Người không có thấy này vài đầu cự khuyển đều là một đường truy tìm tới sao? Đoàn Ngọc cười lạnh hỏi lại, đối phương vì sao không để cho chúng ta điều tra? Này hẳn là trột dạ. Lời này liền nói đến ý tưởng bên trên, nhưng Hoàng tử Bình lại lơ đễnh. Cao môn đại hộ, hào cường chi ra bên trong. Luôn có như vậy một chút không nghĩ để người ta biết che giấu. Hiện tại liền xem đại nhân quyết đoán của ngươi. Đoàn Ngọc cười mỉm mà nói. Chỉ là như kéo dài thêm. Nói không chừng nhện đen lại chạy mất. Hại chúng ta trắng vất vả một trận. Tôn chỉ huy làm. Ngươi xem coi thế nào. Hoàng tử Bình đầu đầy mồ hôi. Nhìn về phía bên cạnh một tên giáo úy. Núi này chạy trấn giữ cái gì nhà tù, đồng thời kiến tạo đến rất có bố cục. May mắn chúng ta xuất kỳ bất ý, bên trong tráng đinh không nhiều, có thể đánh xuống. Tôn chỉ huy sử là một tên đại hán mặt đen, như có điều suy nghĩ quan sát sơn trại. Nhíu mày, chỉ là ta lướt cảm thấy này trại có chút không đúng. Như chỉ là vì phòng bị đạo tặc, không khỏi quá mức kiên cố một chút. Lại sai người hô một lần, nếu là đối phương còn không đáp ứng, chúng ta liền cưỡng ép đi vào. Hoàng tử Bình quan sát trại lên thêm gia nhân thủ, âm thầm cắn răng, quan phủ điều tra, còn dám kháng cự, phản bọn hắn rồi. Ngoặc kép, phụ thân, làm sao bây giờ? Nhìn hạ tới trước mặt gọi người trong quan phủ, Tiền gia con trai trưởng Tiền Phú không khỏi nhìn chủ nhà họ Tiền, Tiền Quý Thông. Này Tiền Quý Thông tướng mạo phúc hậu, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, lại có phần có thể trị nhà. Tại quận thành bên trong đều có chút thanh danh. Lúc này trên chóp mũi lại là tỏa ra mồ hôi. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể liều mạng không theo a. Ngươi cũng không phải không biết. Gần nhất mặt phía bắc bức bách đến quá gấp. Vừa mới thừa dịp rối loạn, áp chậm nhóm đồ vật tiến vào trong trại. Nếu như bị tìm ra đến, ta Tiền gia muốn bị Chu cửu tộc đáng chết nhện đen. Tiền Phú dĩ nhiên biết được trong đó huyền bí, không khỏi liên tục xoay quanh. Gia đình đã tìm khắp toàn trại, không có phát hiện cái này người tung tích. Cái kia đáng giết ngàn đao hải tặc đại đạo, quả thực là nắm ta tướng đến trong hố lửa đầy a. Tiền Quý Thông khóc không ra nước mắt, như không nộp ra người, phía ngoài người quan phủ sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng liền muốn mạnh mẽ xông tới. Chúng ta như ngăn cản cũng là tội lớn, mặc dù lúc này đã phái người đi quận thành bên trong chuyển động quan hệ, cũng có chút không còn kịp rồi. Vậy phải làm thế nào? Tiền Phú sắc mặt trắng bệch, còn có thể làm sao? Thở sâu về sau, Tiền Quý Thông vẻ mặt ngược lại chuyển thành lạnh lùng, lá mặt lá trái, trước thả người tiến đến, người tại hai bên mai phục cung tiễn, đao phủ, xuất kỳ bất ý đem bọn hắn nhất cử chém giết, lại nâng nhà đào vong Bắc Yến đi. Đáng chết, vì sao bọn hắn còn mang theo quận binh tới? Nếu là chỉ có mười mấy cái lính tuần, Tiền kia nhà cũng dám lao ra giết người. Chỉ là nhiều hai doanh quận binh về sau, bọn hắn liền tuyệt không phải đối thủ, chỉ có thể thi triển quỷ kế. Chư vị quan gia, ta nhà ngươi ý tiếp nhận điều tra, thỉnh chư vị quan quân tiến vào trại. Phía trước nhiều có đắc tội, mong rằng không cần thiết trách móc. Một lát sau, Tiền Phú liền tới đến Đoàn Ngọc đám người trước mặt, tư thái cái gì ti thỉnh tội. Dù sao Tiền gia cũng là cao môn đại hộ, chúng ta lý giải, chỉ là nhện đen như chiếm cứ các ngươi trong trại, đối với các ngươi cũng là có chút bất lợi a. Hoàng tử Bình đánh lấy giọng quan, một bộ đương nhiên bộ dáng. Hắn thấy Tiền gia thần phục tuyệt đối là chuyện hợp tình hợp lý. Chậc chậc, quả nhiên là co được giãn được a. Mà Đoàn Ngọc nhìn Tiền Phú lại là mang theo vẻ tán thưởng. Mấy chục năm sau, cái này người chấp trưởng Tiền gia già những vẫn cường mãnh, kém chút công phá Thanh Diệp quận thành, lúc này để cho chúng ta đi vào điều tra, 8 phần 10 là muốn mai phục. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền mở miệng nói xong, đã như vậy, thỉnh hoàng đại nhân vào thư nội tường tra. Tiền gia dù sao cũng là nhà giàu, quan binh tiến vào đi quấy rối thực sự không tốt, liền do ta cùng bọn hắn cùng một chỗ phong tỏa trại đi. Tôn giáo úy, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyệt đối không thể, này trại quá lớn, mấy chục lính tuần như thế nào lục soát qua được tới? Tiến vào nhà dân điều tra, chính là tốt đẹp phát tài cơ hội, muốn đám này binh tướng ở bên ngoài mặt xem kịch, liền canh đều uống không đến. Vậy đơn giản là nằm mơ. Tôn giáo úy cái thứ nhất cự tuyệt. Đã như vậy, liền thỉnh giáo úy lưu lại một doanh binh, cùng ta phong tỏa đường đi. Như thế nào? Đoàn Ngọc tựa hồ đã sớm biết câu trả lời của hắn, cười híp mắt đưa ra một cái khác kiến nghị. Như thế cũng tốt. Tôn giáo úy suy nghĩ một chút, đem mình bình thường nhìn không vừa mắt nhất một cái phụ tá cùng một doanh binh lưu lại, cùng Hoàng tử Bình một đạo, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến vào sơn trại. Trước khi rời đi, Tiền Phú tựa hồ có chút không cam tâm, còn cực kỳ nhiệt tình mời Đoàn Ngọc mấy cái quan viên cùng nhau đi tới, nhưng đều bị hắn cười híp mắt dùng công vụ tại thân ngăn lại. Trong lòng 8 phần 10 khẳng định, lại là lập tức biến thành 10 thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.